Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 291. C291, Ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế đô đại hạ Ngự thư phòng, Lý Kiếm chắp tay nói: "Bệ hạ, hiện tại thống đốc Thanh Châu Diệp Phàm đã chết, phó thống lĩnh Tảo Báo đã chết, Thanh Châu như rắn mất đầu. Cử Hiền bất tị thân, ta đề cử nghĩa tử Lý Phi của ta làm thống lĩnh Thanh Châu." Nghĩa là đề cao người có tài có đức mà không né tránh người thân. Hạ đế chuyển sự chú ý sang Tư Mã Kiếm. Tả thừa tướng nghĩ thế nào? Tư Mã Kiếm suy nghĩ một chút. Thần thấy không thích hợp. Lý Phi còn trẻ, lý lịch không đủ. Nếu đảm nhận chức thống đốc Thanh Châu, trên triều sẽ cho rằng Lý Thượng Thư vì có lòng riêng mới bổ nhiệm, sẽ công kích ông ta. Cho nên, để tránh cho việc Lý Thượng Thư mới nhậm chức mà bị công kích, thần cho rằng chúng ta nên thảo luận lại vấn đề chọn người làm thống đốc cho Thanh Châu này. Lý Kiếm không vui trừng mắt với Tư Mã Kiếm. Lúc này, hữu thừa tướng Tảo Uy há hốc miệng, hai mắt đỏ bừng trừng Tư Mã Kiếm như thể muốn ăn thịt người. Bệ hạ, thần muốn kiện tả tướng Tư Mã Kiếm đã hại chết con trai của thần. Tư Mã Kiếm không hề ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên. Hữu thừa tướng, hai con trai của ngươi Tào Báo và Tào Mã đều chết dưới tay ma nữ học phái Tung Hoành, ngươi kiện ta làm cái gì? Hữu tướng Tào Uy u ám mặt mày nói: Tư Mã Kiếm, ta nhận được tin người giết con trai ta không phải là ma nữ của học phái Tung Hoành mà là người khác. Vẻ mặt Tư Mã Kiếm bất đắc dĩ, dù sao cũng không phải tai. Tào Uy nhảy dựng lên, hét lớn: Chính là ngươi! Tư Mã Kiếm không có chút kinh ngạc nào. Chứng cứ đâu? Tào Uy rất lưu manh. Không có, Tư Mã Kiếm khịt mũi coi thường. Ngươi không có cơ sở hay bằng chứng còn vu khống ta trước mặt bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Tảo Uy liếc qua hạ đế. Tối qua ta nằm mơ, hai đứa nhỏ đã báo mộng cho ta nói là do Tư Mã Kiếm làm. Dù sao chỉ cần Tảo Uy không thuận lợi thì chắc chắn là do Tư Mã Kiếm làm ra. Tư Mã Kiếm buông tay nói: Bệ hạ, hiệu tướng Tảo Uy vì cái chết của con trai mình mà đau lòng quá độ, thất lễ trước mặt ngài. Thần cho rằng tạm thời ông ta không thích hợp để xử lý quốc sự, xin bệ hạ ân chuẩn. Tảo Uy tức giận nói: Ta không có. Tư Mã Kiếm, ngươi quả nhiên ác độc, đầu tiên là giết con trai của ta để khiêu khích ta, sau đó lại lấy cớ thất lễ trước mặt bệ hạ để phế truất ta, ngươi đừng hòng. Bệ hạ à, Tảo Uy quỳ xuống trước mặt hạ đế. Hai đứa con trai của A đều chết rồi, là Tư Mã Kiếm làm. Hạ đế đau đầu không thôi, chuyển sự chú ý sang Lý Kiếm. Lý Thượng Thư nói thử xem. Lý Kiếm lạnh lùng nói: Thần thấy tả thừa tướng Tư Mã Kiếm bạo ngược chuyên quyền, lợi dụng hữu tướng Tào Uy đang đau khổ vì mất con trai mà dậu đổ bìm leo, còn muốn loại trừ đồng liêu. Cách chương.